Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Lâm Hồng Mai cũng có đãi ngộ như vậy khi mang thai Đại Bảo, Tống Tú Tú cũng không nên thua kém quá nhiều. Ở phương diện này Lâm Thúy Phân đều rất công bằng, chẳng qua mấy tháng nay Tống Tú Tú lo được lo mất. Lúc này nghe được lời mẹ chồng, cuối cùng mới yên tâm. Cũng tăng hai phần hảo cảm với cô em chồng, không có ý kiến gì với sự sắp xếp của mẹ chồng. Nói thật, Tống Tú Tú cũng không có ý kiến gì với cái thai này của mình. Dù là con gái cũng là cốt nhục của cô ta. Tất nhiên không có đạo lý làm mẹ mà ghét bỏ con mình. Cô ta chỉ sợ nhà chồng vì thế mà trách móc mình nặng nề. Đặc biệt là mẹ chồng, nuôi lớn ba người con trai cho nhà họ Diệp. Bà là người có tư cách và lập trường trong việc bới móc này nhất. Thế nhưng không ngờ đến mẹ chồng lại không nói gì, thậm chí cô em chồng ngày xưa không hòa hợp nhất với cô ta, cũng không nhân cơ hội này nói xấu với bố chồng mẹ chồng hay thậm chí cả anh hai của mình. Cô em chồng luôn được mẹ chồng và mọi người yêu thích, có nói gì thì họ đều sẽ ghi nhớ trong lòng, nếu muốn nói xấu cô ta thì cũng rất đơn giản. Cả mẹ chồng và em chồng đều không có ý ghét bỏ cô ta, nhưng chị dâu cả đứng chung trận doanh với cô ta. Không biết vô tình hay cố ý rảnh rỗi sẽ liếc nhìn bụng của cô ta. Còn chọn lúc cả nhà tụ họp đông đủ giả vờ giả vịt nói. Em dâu à, chị thật sự rất quan tâm đến em. Hình như bụng em không giống bụng chị lúc mang thai Đại Bảo. Em có muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút hay không? Đến bệnh viện làm gì? Nhìn thai của cô ta à? DTVV ốn dị Tông Tú Tú là người nhạy cảm đa nghi. Nghe mấy lời đờ, em chọc này tất nhiên vô cùng tức giận. Hiện tại cô ta và Lâm Hồng Mai chỉ có vấn đề của cô em chồng là ăn ý thôi. Trong âm thầm đã chán ghét chị dâu cả này rồi. Không chỉ có một, Tống Tú Tú không thích Lâm Hồng Mai. Thật ra Lâm Hồng Mai cũng không phục cô ta. Mang thai một đứa con gái mà vẫn được coi trọng như vậy. Còn ăn hết cả trứng gà của Đại Bảo. Thật là có mặt mũi. Vậy nên khi nghe được sắp xếp của Vương Thúy Phân, trên mặt Lâm Hồng Mai hiện vẻ không vui. Muốn mở miệng phản đối. Nhưng Vương Thúy Phân sớm hiểu được tính cách của hai đứa con dâu này, mở miệng nói trước. Còn phần Đại Bảo, thằng bé được nuôi dưỡng rất tốt trong bụng mẹ, mấy tháng nay còn hay ăn canh trứng gà uống sữa mạch nha, được bồi bổ rất khỏe mạnh, ăn ít đi một quả trứng cũng không vấn đề gì. Nói xong, Vương Thúy Phân lại liếc Diệp Thư Hoa, nếu con thấy đau lòng cho cháu trai lớn, vậy thì cho thằng bé uống thêm chút sữa mạch nha, thằng bé rất thích mùi vị này. Diệp Thư Hoa nghĩ bé béo ú ngày qua ngày đều kiên trì say mê mình, cũng yêu quý cô thật lòng, cô cũng không thể quá hẹp hòi, vậy nên gật đầu rất mạnh. Được ạ, ngày mai con sẽ pha thêm cho thằng bé một ly. Lâm Hồng Mai nghe đến đó, lại cúi đầu xuống, so với trứng gà, tất nhiên sữa mạch nha càng tốt hơn, Đại Bảo còn không nhân cơ hội này mà ăn nhiều một chút, chờ cô em chồng ăn hết, sau này cũng không có cái mà ăn. Tống Tú Tú liếc Lâm Hồng Mai một chút, cười gằn nghĩ, lúc chiếm được lợi ích chị dâu cả lập tức im miệng, cũng quá có mắt nịnh hót. Cứ chờ mà xem, hai năm nữa em chồng gả ra ngoài, chỉ sợ sẽ đến làm ồn ào với chị ta. Vừa nghĩ như thế, Tống Tú Tú còn có chút vui mừng vì kế hoạch gả cô em chồng sớm không thực hiện được, bằng không cả cô ta và cái thai này đều không thể sống yên ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người con dâu nhà họ Diệp đang khởi động mạch nước ngầm, Diệp Thư Hoa vẫn không hề phát hiện, cô chia sẻ với mẹ về việc lừa chị cả Diệp về nhà, giống như dâng bảo vật. Đáng tiếc tuy cô nói vô cùng nghiêm túc, nhưng Vương Thúy Phân lại hoàn toàn không coi là thật, ngay cả chị dâu cả Diệp và chị dâu hai Diệp cũng không có chút lo lắng. Mẹ chồng cưng chiều cô em chồng út là một chuyện, nhưng trước mặt cô em chồng lớn thì vẫn rất bình thường. Cũng không trợ cấp quá nhiều cho cô em chồng lớn. Chủ yếu là cô em chồng lớn hiểu chuyện hơn cô em chồng út, cũng rất ít khi về nhà mẹ chồng vì tiền, dù mẹ chồng muốn giúp cũng không có cơ hội. Cô em chồng út ăn thịt không đủ, còn muốn để chị cả mình về nhà mẹ đẻ để ăn chung. Nằm mơ à, đừng nói là cô em chồng lớn, sau này cô em chồng út gả đi cũng không có đãi ngộ như vậy đâu, lúc còn là con gái thì có thể được cưng chiều ở nhà mẹ đẻ. Gả đi thì thành người nhà khác, cha chồng mẹ chồng cũng hiểu được chuyện này, cách chương.